Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Song Giáo Miếu. Đạo giấu tay, Phật thủ ấn, lúc Vương Đông tỉnh lại thời điểm đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Nói cách khác hắn chí ít hôn mê cả một cái ban ngày. Hắn thật vất vả bò sâm đến, toàn thân đau buốt nhức, Sở Ứng Liên tu vi yếu càng là không chịu nổi, nguyên bản nằm sấp ở trên người hắn, hiện tại trực tiếp ùm ụp ụp lăn trên mặt đất. Vương Đông giờ khóc giờ cười, nhanh lên đem nàng xách lên. Sau một hồi cứu chữa rốt cục ho khan hai tiếng tỉnh lại. Vương đại ca, thế nào? Thiếu nữ một mặt thiên nhiên ngốc. Vương Đông một bụng không thoải mái lập tức cũng tan thành mây khói. Trước đó hắn còn tưởng rằng thiếu nữ này chính là cái đi ra ngoài không mang theo đầu óc. Đến bây giờ hắn mới chính thức phát hiện, này Sở Ứng Liên là thật mơ hồ, ngây thơ, ngốc manh là trời sinh. Vương Đông không có khả năng cùng cái này lo lắng hãi hùng tiểu mê hồ sinh khí. Đơn giản trao đổi một chút liền bắt đầu quan sát bốn phía. Nơi này là một cái kiến trúc vật hài cốt, tường đổ bày ra, nhìn xem quy mô cùng bày biện, hẳn là cái nào đó tự miếu đạo quán. Nhìn hài cốt di chỉ tương đương hùng vĩ to lớn, màu son miếu tường đều lộ ra cũ nát suy yếu. Tại cung điện vị trí có rất nhiều ngã xuống đất vỡ vụn thần tượng. Có chọc đầu Phật đà, cũng có ghim búi tóc, thân mang trường bào, áo giáp đạo giáo thần linh. Sở Ứng Liên lanh lợi đi theo Vương Đông bên người, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Vương đại ca, nơi này đến cùng là đạo quán A vẫn là hòa thượng miếu. Vì cái gì Phật đà cùng thiên quân pho tượng đều có? Phật đạo không phân biệt, đồng thời cung phụng hai đạo pho tượng cũng là bình thường. Vương Đông nói ra, ta đã từng thấy qua tam giáo miếu, đồng thời cung phụng đạo tổ, Phật tôn cùng chi thánh, đạo Phật nho cùng tồn tại, chính khí đầy trời cao. Nhìn đây cũng là đồng thời cung phụng Phật đà cùng đạo quân song giáo miếu. Nếu có thể tồn tại ở nơi đây, khẳng định có được huy hoàng bất phàm quá khứ. Tìm một chút, nhìn một chút. Vương Đông cùng Sở Ứng Liên đã hoàn toàn chệch hướng trước đó bản chép. Tay bên trên đánh dấu con đường, cho nên hiện tại dứt khoát ở chỗ này lật qua tìm xem. Nói không chừng còn có thể tìm tới một loại nào đó bảo bối đâu. Điện thờ phía dưới có đập bể liên hoa đăng ngọn. Cùng thích già Phật tôn vấn tâm điện bên trong La Hán Phật đăng tạo hình có chút tương tự. Đáng tiếc cũng đã hoàn toàn không có linh tính, tàn phá không chịu nổi. Cách đó không xa còn có cung cấp nuôi dưỡng đạo quân thiên quân trưởng minh đèn lưu ly. Giờ phút này lại cũng chỉ còn lại mảnh vỡ. Còn có ngọc như ý, hàng ma sử, kim bát, nến, cờ kinh, bụi bặm, thất tinh kiếm các loại pháp khí. Bất quá giờ phút này hết thảy không có hiệu dụng. Nhìn Vương Đông đau lòng không thôi. Thông qua dùng vật liệu Vương Đông đều có thể suy đoán ra đến. Vậy cũng là thiên binh cấp bậc chân phẩm pháp bảo. Đáng tiếc hiện tại cũng là phế liệu. Đinh đương, Vương Đông phiền não một cước liền đá vào phế tích phía trên. Lại phát ra rào rào kim thạch thanh âm. Cái kia đá ra bên trong hố to có từng điểm bảo quang bạo phát đi ra. Vương Đông một mộng, tiếp lấy vui mừng nhướng mày, bắt đầu điên cuồng đào móc. Giờ khắc này con thỏ song hố, cẩu tử đào hố, cóc đào hố các loại đều linh hồn phụ thể. Bùn đất mảnh vụn rầm rầm cuồn cuộn, một cái tĩnh mịch cái hố nhỏ bị đào lên. Trong hầm nằm một mặt bảng hiệu to tướng. Nền lam chữ vàng, cổ phác nặng nề có khí tức của thời gian. Trên đó viết ba cái cự đại chữ viết, đạo Phật tự. Bút tích huy sái, bút lực mạnh mẽ, có thể thấy được Vương Đông trước đó suy đoán không sai. Nơi này thật là song giáo miếu. Bất quá chân chính hấp dẫn Vương Đông ánh mắt còn không phải này ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, mà là đạo, Phật hai chữ ấn ký phía trên. Trong đó, đạo chữ phía trên lạc ấn một cây thật sâu dấu tay. Quanh quẩn xa bà tử quang, một bên khác, Phật chữ bên trên có một cái dấu bàn tay rành rành. Tản ra điểm điểm mờ mịt vàng rực đến, đạo uẩn cùng Phật quang đồng thời hiện ra, như bầu trời đêm sao trời, cũng không lóa mắt lại tuyên cổ vĩnh tồn. Bàn cổ thần nhãn, hồng mông thần nhãn, mở, lần này Vương Đông đồng thời mở ra hai đại thần nhãn. Mắt trái bên trong kim khuyết ánh ngọc, mắt phải bên trong tử khí sôi trào. Hắn lại đi quan sát cái kia dấu tay, trưởng ấn, lại phát hiện biến hóa cực lớn. Cái kia dài 7 tấc rộng 1 tấc chỉ dẫn trở nên càng ngày càng sâu thúy. Như giang hà lao nhanh, như thần sơn đồi núi, đảo mắt hóa thành dậy sóng thiên hà. Còn tại trở nên thâm thúy, trở nên rộng lớn, bày ra hiện ra mở một chương sao trời thiên đồ. Bỗng nhiên có châu ọ thanh âm vang lên, hùng hồn, uy nghiêm bên trong mang theo một tia tinh nghịch, rung động chư thiên tinh đấu đều tại rì rào lay động. Hàng ngàn hàng vạn khỏa cùng một chỗ rơi xuống, lên một trận mưa sao băng. Ngay sau đó một tiếng thở dài bất đắc dĩ truyền đến. Tử khí hạo đãng đầy tinh thiên, tựa hồ có một con bàn tay vô hình giữa thiên địa xuyên thẳng qua. Tất cả sao trời đều bị bắt lại, sau đó trở lại bản vị. Tinh không bên trong một đầu đại không ra bộ dáng thanh nghiêu cất bước đi tới. Sừng châu chính là hai treo tinh hà, nghiêu nhãn chính là thương khung nhật nguyệt. Hé miệng cơ hồ hút vào đầy trời tinh hải ngày tốt. Châu trên lưng trở đi một cái râu tóc bạc trắng mày trắng lão già. Hắn vô hỉ vô bi, cho người ta thanh tịnh tự nhiên lại không có chút nào giá đỡ cảm giác. Trong miệng niệm tụng thiên địa chi lý chân ngôn, một tay chỉ thiên một tay chi địa. Lập tức có đạo quang hiện ra, như đuôi rồng xoay quanh, cùng thân người châu thần hợp thật, hóa thành một cái viết kép đầy càn khôn, đạo, chữ. Đạo tổ, Vương Đông đột nhiên nuốt nước miếng một cái, phát ra ùng ục ục tiếng vang. Đạo tổ, thế nhưng là một phương thế giới này đạo môn sáng thế lãnh tụ. Tu vi thông thiên triệt địa, không thể đoán, tại xa xôi thời đại hồng hoang xuất hiện, giáo hóa vạn dân, vô luận là 100 vạn năm trước Vương Đông. Vẫn là ức vạn năm trước Thích Già Phật Tôn, đều là nhận hắn di trạch. Đạo tổ sớm đã phi thăng thần giới, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể nhìn thấy hắn đạo uẩn. Đạo tổ kỵ thanh nghiêu, tử khí đầy trời địa, cửu trọng tử vân rủ xuống, chậm rãi giáng lâm đến một mảnh đại lục phía trên. Ở chỗ này có một tòa rộng lớn đền miếu, đạo quán san sát. Trước cửa treo một khối to lớn tấm biển, nhưng không có chữ viết. Đạo tổ một tay phất lên, đạo Phật tự, 3 chữ to lập tức sôi nổi trên giấy. Ngay sau đó ngón tay hắn một điểm, tại đạo, chữ bên trên lưu lại một cái thật sâu dấu tay. Thanh nghiêu cất bước, đạo tổ đến đạo quán đền miếu bên trong giảng đạo, hao phí cửu thiên thời gian, lại chỉ nói 9 chữ. Đạo, Minh, Huy, Ẩn Náu, Huyền, Nguyên, Dương, Thật, Cực, đương nhiên đó là cửu tự đạo ngôn. Đạo tổ rời đi, Vương Đông ánh mắt chuyển rời đến Phật thủ in lên mặt. Trước mặt quang ảnh lại biến, nhật nguyệt treo cao thương khung bên trong đi tới một vị thanh niên hòa thượng đầu trọc. Mang theo tiếu dung, từ bi thương người. Hắn trong lúc hành tẩu thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bay ra ngoài cung cấp nuôi dưỡng cúi đầu. Có thể có loại này nội tình, rất hiển nhiên thông thiên đại thế giới cũng chỉ có một vị Phật tôn. Thích Già Phật Tôn chậm rãi đi tới đạo Phật tự trước đó, đầu tiên là thấy được cái kia đạo chữ cùng dấu tay quá sợ hãi. Sau đó lại thấy được cái kia Phật tự, lại không chần chờ, một trường ấn xuống một cái Phật thủ ấn. Sau đó Thích Già Phật Tôn tiến vào đạo Phật tự bên trong giảng đạo. Phật quang phổ chiếu, Phật pháp vô biên, về sau rời đi, vẫn như cũ nhật nguyệt treo cao. Từ đây có Bảo Nhật Vương Phật trải qua cùng Bảo Nguyệt Vương Phật trải qua. Đạo Phật phía trên dị tượng biến mất, một cái kia chùa chữ diễn hóa một mảnh lồng lộng nhưng đền miếu. Nhưng cũng không dám cùng đạo Phật tranh nhau phát sáng, chỉ là làm ra một cái vật làm nền tác dụng. Vương Đông lấy lại tinh thần, cũng rốt cuộc chuyển di đuôi mù thần. Đạo tổ giấu tay, Phật tôn trưởng ấn, này nhưng quá chân quý. Liền xem như ta kiếp trước đều không có đạt được tốt bảo bối a. Nếu như có thể mang đi ra ngoài, chỉ sợ khác chí tôn đều muốn hâm mộ ruột gan đứt từng khúc. Vương Đông tán thưởng liên tục, Phật tôn tại hắn toàn thịnh thời kỳ đều là một cái thần thoại. Đạo tổ thì càng là hư vô phiêu miểu tồn tại, mà tồn tại hai người đạo uẩn tấm biển, tuyệt đối là siêu cấp chí bảo. Này cùng Vấn Tâm Điện bên trong Phật Huyết Kinh khác biệt. Ngày đó Thích Già mới nhìn qua Phật đạo, tu vi nhiều nhất là khai thiên đại năng cấp bậc, nhưng lần này Phật tôn thế nhưng là đại thành trạng thái. Thần minh đều có thể một trưởng vỗ chết, chớ đừng nói chi là đạo tổ hắn lão nhân gia. Thực lực mạnh tuyệt đối nghiền ép hết thảy địch nhân. Sở dĩ tồn lưu tại thế giới này hẳn là muốn vì cố hương làm nhiều một điểm cống hiến. Nếu không đã sớm phi thăng đi thần giới làm lớn lão. Đáng tiếc hiện thực rất nhanh liền đem Vương Đông đụng đầu rơi máu chảy. Hắn vậy mà chụp bất động khối kia bảng hiệu. Tựa hồ này bảng hiệu cùng đại địa nối liền với nhau. Liền ngay cả hồng mông thụ cũng không thể đem nó dung chuyển. Lấy không đi. Đây chính là Vương Đông khổ cực. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời lặn về hướng tây, hạo nguyệt đông thăng, đảo mắt lại đến ban đêm. Vương Đông theo bản năng đi xem mặt trăng, lại hãi nhiên phát hiện nơi xa ánh trăng thác nước có cửu trọng. Một cái sáng loáng chùm sáng chìm chìm nổi nổi. Thi tiên, ta sát, Vương Đông cũng không khỏi đến phát nổ nói tục. Thật là tạo hóa trêu ngươi, nhân thế vô thường, nghĩ không ra đạo này Phật tự di chỉ vậy mà liền tại thi tiên đại mộ cách đó không xa. Khoảng cách này cao nữa là cũng liền 5-3 ngàn dặm. Nhìn đạo này Phật tự chính là Đông Thắng thần triều đạo sĩ không xa vạn dặm đến tìm kiếm bí bảo. Đáng tiếc đến trước mắt lại sắp thành lại bại, chết tại thi tiên nguyền rủa phía dưới. Đã đến ban đêm. Táng thổ bên trong trở nên càng thêm nguy hiểm, nơi xa thỉnh thoảng có mãnh liệt khí lưu xuyên qua, quái vật khổng lồ tại bốn phía chạy, xuyên thẳng qua, thậm chí nhìn thoáng qua bên trong Vương Đông còn chứng kiến một đầu toàn thân tử quang óng ánh to. Con, cùng khỉ lớn đồng dạng tại nấm mồ ở giữa chạy, tới gần thi tiên về sau bỗng nhiên chuyển hướng. Lôi ra mấy ngàn đạo tàn ảnh ô ô thì thầm liền tháo chạy. Tử cương, Vương Đông thì thào mở miệng, cũng mặc kệ Sở Ứng Liên hiếu kỳ nhu thuận ánh mắt. Trong lòng lập tức lật lên kinh thiên sóng lớn. Đây chính là siêu việt thần vòng tồn tại tử cương. Vậy mà tại này thâm sơn cùng cốc thiên cương phát hiện. Cũng chính là táng thổ quỷ dị vô cùng có được đại khủng bố. Đại bí mật. Nếu không này tử cương một khi chạy đi, đừng nói thiên cương, liền xem như thần vẫn chi địa hơn ngàn cái đế quốc cùng tiến lên. Đều sẽ bị diệt ngay cả cặn bã đều không thừa một điểm. Liền xem như năm đó chân vũ tông cũng không phải đối thủ. Này một tôn tử cương lao ra, một bàn tay liền đập nát, có thể coi là loại này tồn tại đều e ngại tôn này quan tài bên trong tồn tại. Thi tiên, đến cùng kinh khủng bực nào a? Nửa đêm Vương Đông đốt lên đống lửa, quyết định ở chỗ này đợi một đêm, ngày mai dựa theo thư bên trên con đường, lại lên đường đi ra ngoài. Táng thổ ban đêm tương đương rét lạnh, giữa thiên địa lên một tầng băng sương, Sở Ứng Liên sớm coi Vương Đông là thành thân nhân, liền nghe nói ngoan ngoãn ngồi tại Vương Đông bên người, mà Vương Đông an vị tại cái kia đạo Phật tự trên tấm bảng. Giờ Tí đến, hai người căn bản không dám đi ngủ, có cú vọ quái khiếu thanh âm tứ phía truyền đến, nhưng Vương Đông biết đây không phải là cú vọ, bởi vì nơi này căn bản không có loại kia yếu ớt sinh vật. Phanh, có vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, trầm thấp hùng hậu, nhưng ở Vương Đông cùng Sở Ứng Liên nghe tới lại giống như sét đánh ngang tai kinh dị. Tranh thủ thời gian trận địa sẵn sàng đón quân địch, giữa thiên địa có gió xoáy lấy cát đất, trong đó còn xen lẫn hoa này hoa lục lục lông tóc. Chi chi, ba đạo thân ảnh xé rách cuồng phong vọt tới trước mặt hai người. Từng cái huyết đầu huyết mặt, trên thân mọc đầy lông tóc cùng quỷ dị đường vân, cùng trước đó chúng thi tiên nguyền rủa người đã chết không khác nhau chút nào. Nam Cung Huy, Vương Đông lấy làm kinh hãi, bởi vì ba người này có thể nói là người quen cũ. Phía trước nhất duỗi móng vuốt nhe răng vị kia chính là Nam Cung Huy. Bất quá hắn hiện tại trạng thái khá quỷ dị, mọc đầy tóc đỏ không nói, con mắt trở nên ngơ ngơ ngác ngác tinh hồng khát máu. Ba người này nguyên bản liền thực lực kinh người, mà lại trải qua phen này biến hóa về sau lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Bình thường kim đan sơ kỳ cường giả gặp được đều phải chết. Ba con móng vuốt rơi xuống, xé rách cuồng phong hạo đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.